One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Zoro vs Bruno. Thấy Zoro phi thân từ bổ ra trên trần nhà nhảy lên, Robin trầm mặc một hồi, không biết nên nói cái gì đó. Về sau, nếu như khi kết hôn, lẽ nào nhờ như vậy sao? Tìm không được ngọa thất, một kiếm đem trong nhà đều bổ xuống rối tinh rối mù. Châu Châu ô ô kêu hai tiếng, đuôi lay động, cũng theo thang lầu chạy đi tới. Zoro đi tới sở thẩm phán mái nhà, dõi mắt nhìn về nơi xa. Đối diện chính là tư pháp tháp, ở giữa cách cũng không xa. Phỏng chừng thi triển nguyệt bộ là có thể nhảy đến đối diện. Còn như Robin cùng Châu Châu, căn bản không cần lo lắng. Châu Châu có thể bay, Robin cũng có thể huyễn ra thiên sứ chi dực. Ừ, đang ở Zoro đánh giá chung quanh thời điểm, bỗng nhiên, trong không khí quỷ dị hiện lên một tia sóng chấn động bé nhỏ. Theo sát mà, dường như trên mặt nước nổi lên một hồi tế vi nước gợn. Nguyên bản bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh. Bây giờ Zoro, Kenbunshoku sớm đã đề thăng tới tâm cương hoàn cảnh. Mặc dù không có thể phóng xạ toàn đảo, thế nhưng, chu vi trong vòng trăm thước, bất kỳ cái gì một tia tế vi dị động, hắn cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Ngay cả cái nào hốc tường bên trong có hai con kiến ở thân thiết, miễn là hắn nhớ biết, như trước chạy không khỏi hắn nắm giữ. Tới là môn môn trái cây Bruno, hơn 30 tuổi, tướng mạo hàm hậu, giữ lại một đầu cùng loại sừng trâu một dạng quái dị kiểu tóc. Mặt vuông chữ điền, sóng mũi cao, sắc mặt thờ ơ, xem ra không có tình cảm chút nào. Ngay cả cặp kia đen bóng con mắt, đều tràn đầy khinh thường thờ ơ. Bruno người xuyên một thân tây trang màu đen, khổ người rất lớn, thân cao thể rộng, trên người bắp thịt, đem tây trang đều chống đỡ cổ. Nhất cử nhất động, đều tản ra cường hãn khí tức. Bruno râu mép, cũng tương đối có đặc điểm. Cằm phía dưới chòm râu, cùng loại bén nhọn răng cưa. Dưới mũi mặt ngược lại là thẳng tắp một đạo. Chòm râu dáng dấp rất dày, như cỏ tranh giống nhau. Hắc sáng đen bóng. Zoro, ta muốn nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Khiêu khích thế giới chính phủ, cũng không có kết quả gì tốt. Bruno vừa dứt lời, Zoro đã cất bước hướng hắn đã đi tới. Lời như vậy, ta nghe đã đủ nhiều. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi nói giống nhau, đây mới thực sự là đáng sợ sự tình. Thế giới chính phủ làm sao vậy? Lẽ nào là có thể tả hữu tất cả sao? Thức thời vội vàng đem đường tránh ra. Xem ra, ngươi còn rất gấp. Người bị ngươi cứu đi ra ngoài, ngươi cũng đã giết nhiều người như vậy, đến tột cùng còn muốn làm cái gì? Bruno không đợi nói xong, Zoro đã lười nói nhảm với hắn, cất bước liền muốn ra tay. Đột nhiên, Bruno thuận tay đẩy, lại vô căn cứ chui vào trong không khí. Cả người nhất thời biến mất không thấy. Cũng không lâu lắm, phía sau một hồi tế vi khí lưu chấn động. Bruno đột nhiên từ Zoro phía sau đẩy ra không khí môn nhảy ra ngoài. Theo sát mà, thân như liệp báo, tay trái nắm tay hung hăng đánh phía Zoro hậu tâm, thiết khối toái. Mắt thấy Bruno nắm đấm liền muốn kết thật thật nện ở Zoro trên người. Bỗng nhiên, Zoro nhẹ nhàng chợt lách người, dễ như trở bàn tay lại tránh được Bruno thiết quyền. Bruno thu thế không được, ngay cả người mang quyền tất cả đều rơi đập ở trên lầu chót. Oanh một tiếng, một quyền đánh xuống, trên mặt đất nhất thời răng rắc một tiếng, nứt ra một cái cự đại lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, xa thạch tứ tiên, trần xa đằng không, Bruno vội vã mượn lực nhảy dựng lên, một lần nữa đứng thẳng người. Phát hiện Zoro như trước lẳng lặng đứng tại chỗ, thậm chí đều chẳng muốn hồi quá thân lai liếc hắn một cái. Không có khả năng, mới vừa nhất định là vừa khớp, người không có khả năng tốc độ so với ta thế còn nhanh hơn. Không phục hô một tiếng, Bruno lần nữa phát lực chạy như điên, như man nghiêu giống nhau bước nhanh nhằm phía Zoro. Nắm tay xé liệt không khí, gây nên một cỗ cuồng bạo khí lưu, Dường như ngay cả không khí đều phải bị Bruno nắm đấm cho triệt để ma sát bốc cháy lên. Zoro như trước đứng sừng sững bất động. Lại một lần nữa, Bruno gần bắn trúng hắn thời điểm. Hắn lại nhẹ nhàng rút lui một bước. Bruno liên tục ra chiêu. Không được đánh lén Zoro. Nhưng là, Zoro thủy chung luôn có thể trước một bước né tránh Bruno công kích. Bruno quả thực không dám tin tưởng. Chính mình rõ ràng tinh thông lục thức. Tốc độ ra quyền càng là trong nháy mắt đem cạo tóc vung tới cực hạn. Nhưng là, ngoại trừ đem mái nhà đập ra một cái lại một cái cự đại hố sâu. Ngay cả Zoro góc áo cũng không có đụng tới. Một lát sau, Zoro chậm rãi xoay người lại. Thu kiếm trở vào bao. Đơn giản hoạt động một chút quyền cước. Nhìn chằm chằm Bruno, nụ cười nhạt nhòa nói. Lục thức sao? Ta cũng đã biết, e rằng, cao hơn nữa người một bậc. Tuy là, ta không có luyện qua. Bruno lắc đầu cười nhạt. Hiển nhiên là không tin. Thân là CP9 vương bài sát thủ. Đối với lục thức, bọn họ từ nhỏ đã huấn luyện. Zoro một lần cũng không còn luyện qua. Lẽ nào hắn có thể so với chính mình xử lợi hại hơn sao? Nhẹ nhàng nắm chặt một cái nắm tay. Chỉ thấy, Zoro quyền cốt bạo đậu giống nhau. Đùng một hồi nổ vang. Ngay cả trên cánh tay trắng kiện, cũng là gân xanh lộ. Bắp thịt trong nháy mắt, đều cổ, cái kia cường hãn bắp thịt, cùng thiết quáng thạch giống nhau, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Zoro chợt đầu ngón chân điểm đất, thân thể như tên lửa, vội vàng nhằm phía Bruno. Bruno kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới, Zoro tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Sử chính là lục thức một trong thế, thiết khối toái. Không đợi Bruno né tránh, Zoro nắm đấm. Càng ngày càng gần, ở Bruno trước mắt, cũng biến thành càng lúc càng lớn. Oanh một tiếng, chính là mới vừa rồi Bruno ngay từ đầu sử ra chiêu thức. Một quyền bị đập trúng ngực, Bruno thân thể nhất thời cong lên. Biểu tình trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Màu đỏ tím, lông mi đều thật chặt vặn với nhau. Mồ hôi lạnh đều xông ra, Bruno chống giữ không bao lâu. Liền bay ngược đi ra ngoài. Vừa hạ xuống, Zoro thân hình lóe lên. Lần nữa như ảnh tùy hành vọt tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Bruno không có thể từ dưới đất bò dậy. Zoro nhấc chân một cái đá xoáy. Trong miệng lạnh lùng tiếng hô, Lam cước. Tiếp đó, Bruno bi kịch triệt để bắt đầu rồi. Vô luận hắn hướng nơi nào né tránh, Zoro luôn là có thể trước tiên bắt được hắn. Zoro thân ảnh như gió, xuất thủ nhanh chóng, quỷ mị thân pháp, cộng thêm nhanh đến cực hạn mây tung. Bruno ở trước mặt của hắn, tựa như một người bao thịt giống nhau, bị Zoro luân phiên đánh tơi bời, đánh cực kỳ nguy hiểm, không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Bruno từ mái nhà mở một cánh cửa độn thân ẩn giấu đi vào. Vừa định lấy hơi. Zoro phi thân cư cao lâm hạ từ trên cao chỗ thẳng tắp bay xuống tới. Quấn vòng quanh Busosoku Haki một cước. Hung hăng đá vào trên lầu chót. Nhưng là, làm mái nhà nham thạch nổ lên về sau. Bruno thân thể cũng lập tức chật vật không chịu nổi ngã xuống. Người đến tột cùng là định làm thế nào? Bruno máu me đầy mặt. Đã vô lực đang tiếp tục đứng lên. Bất quá, hắn cũng không minh bạch. Zoro vì sao có thể cảm ứng được chính mình ẩn thân địa phương? Đoán, lời như vậy, quỷ mới tin, kém chút không đem Bruno cho tức chết. Zoro nụ cười nhạt nhòa nói. Lẽ nào, người không biết, trên đời này có một loại đồ đạc gọi khí phách sao? Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.